sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Cận Văn Tu, vị thẩm phán chính vô cùng cung kính. Cận Văn Tu lạnh nhạt nhìn ông một cái, ra hiệu, ông Tống, ngồi xuống đi. Nghe cách xưng hô này, vị thẩm phán chính dường như có chút quan hệ với hắn. Vị thẩm phán gật đầu, đứng dậy trở về chỗ ngồi, hai thẩm phán trẻ tuổi đi theo bên cạnh cũng ngồi xuống. Theo sự xuất hiện của Cận Văn Tu, hiện trường lập tức yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của những người bên cạnh. Hắn sải bước đến trước bàn, cúi đầu nhìn tờ giấy có hàng trăm chữ ký, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết mực, sau đó ánh mắt nhìn vào người. Nhân chứng, bên cạnh, sao cậu lại ở đây? Nhân chứng, sững sờ, lập tức quỳ xuống. Vực chủ, tôi là người đã chứng kiến thiếu úy Sơ cung cấp thông tin cho kẻ phản bội. Nhìn bề ngoài, gã ta đã ở Bạch Động một thời gian, không tính là người cũ, nhưng cũng không có gì đáng ngờ. Trước đó sau khi bị thương, tôi dưỡng thương đến gần đây mới đỡ hơn một chút, vừa đúng lúc ra ngoài thì bắt gặp cảnh tượng đó. Gã ta cố ý nhắc đến chuyện bị con sâu trùng trong xác chết xâm nhập, suýt mất mạng, để xóa bỏ sự nghi ngờ của Cận Văn Tu. Cận Văn Tu liếc nhìn gã ta, không có phản ứng gì bèn thu hồi ánh mắt, sau đó giơ tay lên nhận lấy đơn kiến nghị, hắn chỉ vào một người thanh niên bên cạnh nói. Nếu vậy, chuyện này giao cho tòa án trung tâm xử lý đi, trong khoảng thời gian này họ sẽ ở lại đây, nhanh chóng kết thúc chuyện này. Vị thẩm phán chính nhìn người thanh niên, cúi đầu nói. Vâng, sau đó nói với người thanh niên, chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các anh sau. Người thanh niên mỉm cười, trông rất nho nhã. Cảm ơn tiền bối, từ đầu đến cuối Cận Văn Tu không nhìn Sơ Bạch lấy một lần, cho đến khi mọi người rời đi. Sơ Bạch đi theo hai binh sĩ vũ trang trong hành lang hơi tối, thì phía trước bóng dáng quen thuộc đó đi tới. Sơ Bạch ngẩng đầu, nhìn đối phương thuần thục xua hai binh sĩ đi, khiến cho hành lang u ám này chỉ còn lại hai người. Cậu không lên tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, cho đến khi Cận Văn Tu nhét tờ đơn kiến nghị đầy chữ ký vào tay cậu. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Sơ Bạch nắm chặt tờ đơn kiến nghị được cuộn lại thành hình ống, sắc mặt rõ ràng đã dịu đi nhiều. Cậu không hiểu lắm về Cận Văn Tu, có lẽ những người ngồi vào vị trí này luôn như vậy. Luôn thể hiện ra một mặt vô tình vào những lúc cần thiết. Cận Văn Tu nhìn thấy dáng vẻ của Sơ Bạch lúc này, hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, hắn nói. Em đã nghĩ ra tất cả rồi, đúng không? Sơ Bạch im lặng một lúc, lắc đầu. Một phần, cậu nói đại khái những suy đoán của mình, cuối cùng nói. Tôi chỉ không hiểu, sao anh biết họ sẽ ra tay từ chuyện. Kẻ phản bội, Cận Văn Tu nhàn nhạt cười. Câu hỏi này có lẽ có thể trả lời em sau. Tôi có một chút tò mò, muốn hỏi em một câu bây giờ. Sơ Bạch nhìn hắn, anh nói đi. Cận Văn Tu hơi tiến lên một bước, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Hắn nói. Em không nghi ngờ tôi sao? Không nghi ngờ tôi, không nói gì cả. Sơ Bạch suy nghĩ một chút. Anh có cân nhắc của riêng mình, nếu là vực chủ mà nói ra hết mọi chuyện. Đúng là quá không có phòng bị. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có chút không thoải mái. Thực ra dù Cận Văn Tu nói cho cậu biết, cậu cũng rất sẵn lòng hợp tác, nhưng giấu cậu, cứ như sợ cậu không đồng ý. Hiện trường có một thoáng im lặng, Cận Văn Tu nhìn cậu, từ từ nói. Em chưa nói hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt trầm tĩnh của hắn nhìn vào Sơ Bạch, dường như không có thứ gì có thể che giấu được. Hắn luôn như vậy, chưa bao giờ sai trong việc nắm bắt con người. Đáp lại ánh mắt của hắn, Sơ Bạch không khỏi hơi né tránh. Lần này cậu dừng lại thật lâu, như đang do dự điều gì đó, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Mặc dù anh nói sẽ giấu tôi một số chuyện, nhưng chuyện như thế này anh nói cho tôi cũng không sao, tôi sẵn sàng hợp tác. Cậu nói hơi chậm, như đang quan sát phản ứng của Cận Văn Tu. Nếu Cận Văn Tu nói ra, vậy giữa bọn họ chính là hợp tác. Nếu không nói, chính là lợi dụng. Mặc dù, Cận Văn Tu làm như vậy cậu cũng sẽ không phản đối. Người này chưa từng làm hại cậu, ngược lại vẫn luôn giúp đỡ cậu. Mấy ngày nay dù ở trong tù, cũng chỉ có thêm chút lo lắng, chứ không bị tổn thương gì. Cho nên, nếu là Cận Văn Tu, Sơ Bạch không thể không thừa nhận, cậu sẽ có chút không thoải mái, nhưng có thể chấp nhận được. Đối phương đã từng giúp cậu làm quá nhiều việc. Dù rất kín đáo nhưng cậu vẫn luôn ghi nhớ, lần này chẳng qua chỉ là dùng cậu một lần, nhưng tôi thật sự muốn biết, tại sao anh không nói cho tôi biết? Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, hỏi tiếp, tại sao, rõ ràng nói, tin tưởng, cậu, lại không nói hết ra. Bây giờ Sơ Bạch đã biết, tin tưởng, mà Cẩn Văn Tu nói trước đó là tin tưởng cậu sẽ không phản bội Bạch Động. Vậy còn những mặt khác thì sao? Sự tin tưởng chẳng lẽ không phải dành cho mọi phương diện sao? Tại sao lại không tin cậu sẽ giúp đỡ? Đối mặt với câu hỏi, đôi mắt Cận Văn Tu vừa nãy còn nhìn chằm chằm vào cậu cuối cùng cũng có chút dao động. Trong hành lang mờ tối, duy chỉ có phía trên bọn họ sáng một ngọn đèn nhỏ, xung quanh bao trùm bởi bóng tối, như thể ngăn cách tất cả mọi thứ ngoại trừ bọn họ. Lúc này, không gian này chỉ còn lại bọn họ. Hắn nói, bây giờ tôi có thể trả lời câu hỏi trước đó của em rồi. Không bằng, chúng ta bắt đầu lại từ nửa năm trước, tức là ngày em vào khu vực cấp 3. Ánh mắt Sơ Bạch hơi sững sờ, dù đã sớm nhận ra đây là một kế hoạch được sắp đặt từ lâu, nhưng khi đối phương mở miệng vẫn cảm thấy khó tin. Cận Văn Tu không nhanh không chậm nói, rất lâu trước đây, khi em nói với tôi trên người đồng xanh tồn tại sức mạnh không thuộc về thế giới này hoặc chiều không gian cao hơn, tôi đã đi điều tra. Lúc đó Cảnh Lan đã thanh trừng toàn bộ những người tôi cài vào linh khung. Vì vậy tôi lại đưa một nhóm người khác vào. Hắn có thể bắt được người của tôi là nhờ vào khả năng dự đoán tương lai của hắn, chứ không phải năng lực của bản thân hắn. Trước đây hắn không bắt được, bây giờ cũng không thể bắt được. Nhóm người đó đã thâm nhập rất thành công, có người còn đang lảng vảng ở vòng ngoài, có người chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã vào được đảo trung tâm, không ngừng thu thập thông tin về đồng xanh, kết hợp với những tin tức em cung cấp cho tôi. Đó không phải là quỷ thần hư vô mờ mịt, mà là thực thể có thể lần theo dấu vết, đã có manh mối, thì cũng có cách giải quyết. Tôi bắt đầu đi bắt những tín hiệu và từ trường dị thường xung quanh hắn ta. Sơ Bạch nghe vậy, không khỏi sững sờ. Cận Văn Tu đã nói ra, cũng có nghĩa là đối phương đã đạt được thành quả. Quả thật có thể bắt được. Quả nhiên, chỉ nghe Cận Văn Tu tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian dài quan sát, đúng là đã có chút manh mối. Mặc dù manh mối rất ít, nhưng vẫn để viện nghiên cứu dốc toàn lực để bắt giữ. Nghiên cứu, bọn họ rất xuất sắc, trong thời gian ngắn đã miễn cưỡng chế tạo ra một thiết bị. Có thể, phát hiện ra điều dị thường. Nói rồi, hắn lấy ra từ trong ngực một nút màu đỏ, nút này chỉ to bằng đầu ngón tay, nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi luôn mang theo bên mình. Cho đến ngày hôm đó khi đang trò chuyện với em ở khu vực cấp 3, cảm biến này có một khoảnh khắc nóng lên, rất nhẹ. Thực ra tôi cũng không quá chắc chắn, chỉ muốn thử một chút. Nói xong, Cận Văn Tu làm một động tác kéo. Chỉ với một động tác này, Sơ Bạch đã hiểu ra. Ý anh là, khoảnh khắc anh kéo tôi lại gần, những lời nói sau đó, đều là nền tảng của kế hoạch hiện tại. Sơ Bạch nói, đúng, cũng không đúng. Cận Văn Tu không nhịn được muốn xoa đầu Sơ Bạch. Đối phương rất thông minh, hắn vẫn luôn biết rõ. Đây là điểm đầu tiên tôi muốn trả lời em. Cận Văn Tu nhẹ nhàng nắm lấy nút màu đỏ, nói. Sức mạnh dị thường đó tạm thời tôi vẫn chưa hiểu rõ. Vì vậy tôi không chỉ không thể xác định liệu có thật sự có một loại tín hiệu nào đó đi qua hay không, cũng không chắc chắn về hiệu quả của cảm biến này. Đồng thời, tôi cũng không rõ tín hiệu này đại diện cho điều gì. Nhưng sự xuất hiện kín đáo như vậy lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến chúng ta. Trong suy đoán của tôi, có một khả năng là giám sát, ở đây có quá nhiều khả năng, tôi lấy giám sát, phẩy chấm, nghe lén, làm tiền đề, tổng hợp thành hai kết quả. Họ có nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng ta và họ không nghe thấy. Nếu suy đoán sai, đây chỉ là một lần sai lầm của tôi. Vậy thì cuộc trò chuyện hôm đó chỉ là cuộc trò chuyện giữa chúng ta. Còn nếu suy đoán đúng, thì khi tôi nói ra tin tức về kẻ phản bội, nói với em. Đây là bí mật của chúng ta, bọn họ nhất định sẽ không ngồi yên. Thông tin cố ý cung cấp này là một tọa độ tôi thiết lập khi đang nghi ngờ, tức là khi họ đi đối phó với chuyện này, tôi có thể biết khi nào bị nghe lén. Nếu họ thật sự nghe được thông tin này, vậy thì rất có thể họ sẽ chọn cách vắt kiệt giá trị cuối cùng của kẻ phản bội đã bị lộ, sau đó sẽ dựa vào câu chỉ có hai chúng ta biết bí mật này, mà ra tay với em, tạo ra mâu thuẫn giữa tôi và em. Nhưng những điều này, chỉ là một nhánh trong vô số phỏng đoán, cũng là một trong vô số lần thăm dò của tôi. Cận Văn Tu cười có chút bất đắc dĩ, dù vậy, nụ cười của hắn luôn mang theo chút lạnh lẽo. Vì có quá nhiều điều không chắc chắn, nên kế hoạch ban đầu không nhất định sẽ thành hình. Nói cho em biết, có lẽ chỉ khiến em mỗi ngày đều cảnh giác bất an, mà cuối cùng chưa chắc đã xảy ra, hiệu quả thấp mà ảnh hưởng lại lớn. Vì vậy, tôi không định nói quá nhiều. Tôi chỉ có thể nói với em, dù có chuyện gì xảy ra, hãy tin tôi. Mà tôi cũng nhất định sẽ tin em. Sơ Bạch nghe xong suy nghĩ một chút liền hiểu ra, cho nên đối phương không phải ngay từ đầu đã biết rõ đối phương sẽ lợi dụng chuyện kẻ phản bội để làm trò. Đây chỉ là một trong vô số lần thăm dò thành công, cũng tương ứng với việc không nói cho cậu biết ngay từ đầu. Nhưng mà, vậy nên, sau khi anh thấy họ ra tay với tôi, xác định họ đã nghe lén chuyện hôm đó, nên thuận nước đẩy thuyền, để tên gián điệp đó thành công, cuối cùng dẫn dụ Cảnh Lan ra. Cậu nói những lời này có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về việc tại sao có thể dẫn dụ Cảnh Lan, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Sơ Bạch và Cận Văn Tu đều hiểu rõ trong lòng. Cảnh Lan muốn có Sơ Bạch, có lẽ không nên nói như vậy. Cận Văn Tu lại tiến gần thêm một bước, hắn hơi cúi xuống có chút mỏi mệt, nhẹ giọng nói. Nên là hợp tác, Sơ Bạch sững sờ, trước khi dẫn dụ Cảnh Lan ra, tôi đã nói cho em biết mọi chuyện rồi, cho nên việc tiếp theo có nên dẫn dụ hắn ra hay không, không phải là thuận nước đẩy thuyền, mà là... Cận Văn Tu nhẹ nhàng điểm vào ngực Sơ Bạch, cười nói. Em có đồng ý hợp tác với tôi hay không? Nói xong, Sơ Bạch dường như có chút cứng đờ, cậu im lặng một lúc lâu, có chút không hiểu hỏi. Tại sao? Lúc này cậu cũng phát hiện ra điều không ổn, Cận Văn Tu muốn. Dừng, cậu, muốn, giấu, cậu, vậy thì cứ tiếp tục đi. Tại sao lại nói cho cậu biết vào lúc này, sợ cậu sau này làm không tốt, không thể dẫn dụ Cảnh Lan ra sao? Cận Văn Tu hiếm khi xuất hiện vẻ ôn hòa, hắn thấp giọng nói. Bởi vì, từ đầu đến cuối tôi chưa từng nghĩ sẽ đối xử với em như vậy. Hắn vẫn luôn quen thuộc với con người, quen thuộc với lòng người, hắn qua rõ Sơ Bạch đang nghĩ gì. Theo lý mà nói, từ lúc ra tay với người của Cảnh Lan, tôi đã nên nghiền nát hắn ta rồi, nhưng tôi đột nhiên phát hiện đây là một cơ hội rất tốt. Khi nói đến hai chữ, nghiền nát, Cận Văn Tu trông có vẻ bình thản, như thể chỉ là một con kiến không còn tác dụng gì nữa. Hắn tiếp tục, nơi em luôn không muốn đối mặt, chính là ở đây, đúng không? Sắc mặt Sơ Bạch hơi thay đổi, cậu nhìn Cận Văn Tu, chỉ nghe đối phương tiếp tục nói. Từ khi em có được cuộc sống mới cũng đã lâu rồi, khoảng cách giữa chúng ta. Nói rồi, hắn lại một lần nữa tiến gần đến Sơ Bạch, giống như từ khi quen biết, hắn đã vô số lần cố gắng đến gần như vậy. Mà ngay khi gần đến mức sắp chạm vào, hắn lại dừng lại. Sơ Bạch cũng không nhúc nhích, chỉ im lặng đứng yên nhìn hắn. Là như vậy, Cận Văn Tu khoa tay múa chân một chút, cười nói. Nhưng đến đây là dừng lại, chúng ta không thể tiến thêm một bước nào nữa. Mối quan hệ giữa bọn họ, cuối cùng cũng bắt đầu được phơi bày. Bàn tay Sơ Bạch buông thõng bên người không khỏi từ từ siết chặt, cậu nhẹ giọng đáp. Vâng. Cậu không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Cận Văn Tu, nhưng cũng không định né tránh nữa. Cậu đã trốn tránh quá lâu rồi. Mối quan hệ giữa bọn họ không biết từ lúc nào đã trở nên ngày càng mơ hồ. Nhưng Sơ Bạch không muốn, sợi dây căng thẳng đó cũng chưa bao giờ được nới lỏng. Cho nên, Cận Văn Tu cũng không nói gì, chiều theo cậu, không để cậu phải đối mặt. Cho đến bây giờ, chuyện này là tôi không tốt. Giọng cậu có chút nhẹ, cũng có chút run. Nhưng cậu chưa bao giờ là người thích trốn tránh, duy chỉ có trong chuyện này, cậu đã cố ý tránh né quá lâu. Rõ ràng nhận lấy sự cho đi, nhưng lại trốn tránh. Bởi vì, quyền thế, Cận Văn Tu hiếm khi im lặng một lúc, hắn nhìn dáng vẻ của Sơ Bạch, trong lòng lại có chút mềm yếu. Hắn không trả lời ngay, mà nói, tôi đã sớm nghĩ vấn đề nằm ở đâu, rõ ràng là ở Cảnh Lan, vậy thì, cụ thể là gì? Một người như hắn để đi đến ngày hôm nay, kiểm soát cảm xúc là bài học bắt buộc của hắn. Hắn không thể hành động theo cảm tính, luôn giữ lý trí là điều hắn phải làm. Hắn phải đưa ra lựa chọn và phán đoán chính xác nhất trong mọi tình huống. Nhưng chỉ có trong chuyện này, hắn rất cấp thiết muốn tìm kiếm câu trả lời. Cảnh Lan, Đồng Xanh, em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngừng suy diễn, tương lai mà ba người đã trải qua còn tôi thì chưa. Cận Văn Tu nói, sau đó tôi nghĩ, hẳn là quyền thế, em vẫn luôn rất muốn có, Quyền, nhưng tôi phát hiện, thứ em muốn không phải là quyền, thật sự mà là sự tự do có được sau khi có được quyền lực. Tương phản với điều đó, em cũng rất sợ quyền thế. Khoảng cách giữa hai người lúc này đã cực kỳ gần. Cận Văn Tu khẽ giơ tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Sơ Bạch, nâng mặt đối phương lên, thấp giọng nói. Em từng đánh mất tự do, cũng từng đối mặt với sự cô lập không nơi nương tựa. Sơ Bạch hơi mở to mắt, sững sờ nhìn người trước mặt, hơi thở có chút hỗn loạn vào lúc này. Cảnh Lan, trước đây đã làm quá đáng rồi. Tim Sơ Bạch đột nhiên như bị kéo căng, có chút đau nhói cũng có chút ngứa ngáy dày đặc, tâm tư bị vạch trần khiến cậu lộ ra vẻ bối rối. Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Cận Văn Tu, không nói một lời. Đúng vậy, bởi vì cậu đã từng đối mặt với nó. Vì bị quyền thế áp bức, nên sau khi sống lại chỉ muốn nắm bắt mọi cơ hội để vươn lên. Nhưng cậu vẫn sợ hãi lại bị sức mạnh to lớn áp bức. Vì vậy cậu không dám đến gần cũng không dám tiếp cận. Ví dụ như, Cận Văn Tu. Một lúc lâu sau, giọng cậu rất nhẹ. Vâng, tôi không thể chấp nhận những việc hắn đã làm. Thứ cậu muốn từ trước đến nay đều rất đơn giản nhưng cũng là khó khăn nhất. Cậu muốn tự do tuyệt đối. Đây là điểm thứ hai tôi muốn trả lời em. Cận Văn Tu nói, trước đó không nói là vì tất cả đều chưa biết, mà sau khi Sơ Bạch vào tù không nói gì, là vì. Tôi muốn cho em thấy quy tắc ở đây, cũng muốn cho em thấy sự ứng phó của nhân viên và hệ thống Bạch Động. Ngón tay Cận Văn Tu nhẹ nhàng ấn vào khóe mắt hơi đỏ của Sơ Bạch. Lau đi những giọt nước mắt mơ hồ. Tôi muốn em biết vùng tinh vực này là sự tồn tại như thế nào. Tôi muốn em không còn phải lo lắng nữa. Bạch Động có thể không cho em tự do tuyệt đối, nhưng sẽ có sự công bằng tương đối, dùng sự công bằng này để bảo vệ quyền lợi của em. Cận Văn Tu nói, nơi đây sẽ không phải là nơi một người nói là sẽ như vậy. Nơi đây có quy tắc được xây dựng bằng quyền lợi của tất cả mọi người. Cho dù là tôi, hay là quy tắc ở đây. Tay hắn từ từ trượt xuống theo khuôn mặt Sơ Bạch, nhẹ nhàng chạm vào cổ theo đường cong. Đều sẽ không làm tổn thương em. Nói xong, trong lúc Sơ Bạch đang thất thần, Cận Văn Tu cầm lấy đơn kiến nghị trong tay Sơ Bạch. Tay khẽ run, tờ giấy mở ra, dưới ánh đèn mờ ảo là hàng loạt tên họ đập vào mắt. Còn nhớ những gì tôi đã nói trước đó không? Câu nói đó, câu mà hắn đã nói khi đến thăm Sơ Bạch trong tù lần trước. Lần này, tôi hy vọng em có thể nhìn thấy. Em sẽ không cô độc một mình. Lúc đó có vẻ không rõ ràng, nhưng bây giờ, quy tắc ở đây, có thể có người đứng sau lưng em, cũng dám đứng sau lưng em, chỉ cần em bằng lòng, chỉ cần họ bằng lòng, em sẽ mãi mãi không cô độc, bên cạnh em sẽ luôn có người đồng hành, họ nhìn thấy con người thật của em, họ sẽ không bị quyền thế của một người nào đó ép buộc. Ánh mắt Sơ Bạch nhìn trên những dòng chữ đó. Chấn động mà Hạ Sĩ Lâm mang đến khi lên đài dường như vẫn còn in sâu trong tâm trí. Tay cậu không khỏi siết chặt lại, mang theo chút run rẩy. Hoàn cảnh cô lập không nơi nương tựa trước đây va chạm với khoảnh khắc này, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người bằng lòng. Cậu cảm thấy khó tin, cảm xúc dâng trào khó nói thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Bạch hơi nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào từng cái tên trên đó. Giọng cậu có chút nghẹn ngào. Tôi thật sự cảm ơn họ vào khoảnh khắc này, giây phút này, đã trao cho cậu sự tin tưởng và giúp đỡ. Nhưng mà, Sơ Bạch cụp mắt, nhẹ giọng nói, nếu không có ai thì sao? Cận Văn Tu từ từ cuộn lại đơn kiến nghị một cách gọn gàng, nhét lại vào lòng bàn tay Sơ Bạch, ngay sau đó thuận thế ôm người vào lòng. Hắn ôm cậu, cũng nhẹ nhàng trả lời, đừng nghĩ như vậy, em rất tốt, vẫn luôn như vậy. Khoảnh khắc được ôm vào lòng. Sơ Bạch cứng đờ, cậu ôm cuộn giấy nặng trĩu trong lòng, có chút luống cuống nép vào lòng đối phương. Cho đến khi câu nói này được thốt ra, cậu chớp chớp mắt, mới dần dần bình tĩnh lại. Cận Văn Tu đáp lại một tiếng, lặng lẽ ôm chặt người vào lòng, thấp giọng nói. Tôi muốn em, thật sự có được cuộc sống mới. Hơi thở của Sơ Bạch như ngừng lại vào khoảnh khắc này. Hành lang mờ tối yên tĩnh. Như thể giữa trời đất chỉ còn lại hai người bọn họ. Yên tĩnh, vĩnh hằng. Sơ Bạch không biết mình đã ngẩn người bao lâu. Khi hoàn hồn lại, một tay cậu cầm cuộn giấy, một tay cẩn thận ôm lại đối phương. Đáp lại cậu là một cái ôm chặt hơn. Nếu em nói, việc trước đây em trốn tránh không muốn đối mặt là em không tốt. Cận Văn Tu nói, vậy thì lần này là tôi không tốt. Tim Sơ Bạch khẽ run lên, hơi cúi đầu, cằm nhẹ nhàng tựa vào vai đối phương, đáp lại. Không, em không cảm thấy anh không tốt, em không trách anh, cậu không biết nên nói như thế nào. Mọi nghi ngờ và bất lực trước khoảnh khắc này dường như đều hóa thành tro bụi vào lúc này. Thật sự, có được cuộc sống mới sao? Cận Văn Tu dường như khẽ cười một tiếng. Thật sao, trùng hợp quá. Anh cũng không cảm thấy em không tốt. Em rất tốt, Sơ Bạch. Họ không biết đã ôm nhau trong hành lang bao lâu. Có lẽ là vài phút, có lẽ là cả một đời. Lúc này cảm xúc của Sơ Bạch phức tạp không nói nên lời, bối rối nhưng lại an tâm. Cậu lặng lẽ tựa vào vai Cận Văn Tu, nhắm chặt mắt, hàng mi xinh đẹp vô thức khẽ run, thời gian càng lâu, nhịp đập trong lòng càng thêm mãnh liệt. Vậy còn Cận Văn Tu thì sao? Hắn ôm chặt người trong lòng, với lực đạo như muốn nhào nặn người vào máu thịt, nhưng cũng không thể thật sự làm như vậy, nếu không sẽ làm người ta bị thương. Hắn kiềm chế, tay khẽ run lên một cách khó nhận thấy. Nhịp tim của nhau dường như không hề ổn định lại theo thời gian. Sơ Bạch không chịu đựng được nữa, cậu hơi đẩy hắn ra một chút, ôm chặt đơn kiến nghị, thấp giọng hỏi. Vậy bây giờ chúng ta có nên thổ lộ không, ngay bây giờ? Trong lòng cậu có chút rối loạn, vậy nên nói như thế nào, làm như thế nào? Sơ Bạch có chút mơ hồ, cậu đối với Cận Văn Tu đương nhiên không phải là không có tình cảm, cậu đối với hắn đương nhiên cũng là. Cận Văn Tu ra hiệu im lặng, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Bây giờ không vội, Sơ Bạch dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt có chút mờ mịt. Cận Văn Tu, không muốn bây giờ sao? Rõ ràng đã đợi lâu như vậy, nói những lời đó vào lúc này. Cận Văn Tu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, nhìn mái tóc trắng trên đầu ngón tay rồi lại nhẹ nhàng trượt xuống. Hắn nói, quá qua loa rồi, vậy anh, đúng là anh rất sốt ruột. Cận Văn Tu nhìn chằm chằm vào Sơ Bạch với ánh mắt sâu thẳm. Sơ Bạch cứng đờ. Cậu có thể cảm nhận được sự nóng bỏng mơ hồ trong mắt đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Văn Tu nghe thấy tiếng thở hỗn loạn, cuối cùng chỉ khẽ cười một tiếng, thấp giọng nói. Nhưng bây giờ, không thích hợp, trước đó đều chiều theo em rồi, bây giờ, chiều theo anh, được không? Sơ Bạch nhìn hắn một lúc, sau đó quay mặt đi, thấp giọng nói. Vậy tùy anh, hai người đứng yên trong không gian yên tĩnh này một lúc. Sau đó như đang trốn tránh điều gì đó, Sơ Bạch cố ý ho nhẹ một tiếng. Nếu vậy, nói về chuyện chính đi, Cận Văn Tu lại tùy ý. Được, nhưng sau đó lại nói, vậy là em đồng ý hợp tác với anh rồi, Sơ Bạch. Nói đến mức này rồi, sao có thể không đồng ý, Cậu cũng không biết là đang hừ nhẹ hay đáp lại một tiếng. Ngay sau đó, cậu cố tỏ ra bình tĩnh nói ra suy nghĩ đại khái của mình. Vậy tiếp theo anh định làm gì? Em vào tù rồi. Cận Văn Tu nghe xong, lắc đầu. Tội danh có thể được xóa bỏ, không cần lo lắng. Sơ Bạch sững sờ, buột miệng nói. Anh không định để em gánh tội. Cận Văn Tu bật cười. Sao có thể, danh tiếng của em cũng là một phần của em. Sao anh có thể từ bỏ? Hơn nữa, hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ Sơ Bạch, từ từ nói. Chuyện nhỏ này mà để người của anh phải trả giá. Anh sẽ không làm loại buôn bán lỗ vốn như vậy. Sơ Bạch im lặng ôm cuộn giấy trong lòng lùi lại một bước, tim đập như trống. Nhưng nhìn bề ngoài vẫn khá bình tĩnh, nửa năm qua, ngoài việc quan sát động thái của bọn họ, anh còn dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu, bây giờ cũng coi như có chút thành quả. Xác minh đoạn giám sát không phải vấn đề lớn, Cận Văn Tu thản nhiên nói, rõ ràng không quá coi trọng đoạn giám sát này. Sau đó, hắn nói đại khái với Sơ Bạch về những việc cần làm tiếp theo. Sơ Bạch cũng nghiêm túc lắng nghe từng điều một. Họ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian, những nội dung sau chỉ có thể nói ngắn gọn. Trước khi cuối cùng rời đi, Sơ Bạch suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói. Cảm ơn anh, Cận Văn Tu nhướng mày. Em biết, anh vẫn luôn chứng minh cho em thấy, từ rất lâu trước đây cho đến bây giờ. Em cũng hiểu rõ tâm ý của anh, suy nghĩ của anh. Sơ Bạch ôm chặt cuộn giấy, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Em đối với anh, cũng có tình cảm như vậy, nếu Cận Văn Tu không định nói rõ, vậy cậu sẽ dùng cách này để Cận Văn Tu hiểu rõ trong lòng. Dù sao từ trước đến nay, đều là đối phương cho cậu câu trả lời. Nói xong, dưới ánh mắt khó hiểu của Cận Văn Tu, Sơ Bạch giao đơn kiến nghị cho đối phương rồi không dừng lại nữa, quay người bước đi về phía sâu trong hành lang. Có lẽ hôm nay, cậu thật sự có chút hiểu về Cận Văn Tu rồi. Vụ án này sau đó sẽ giao cho Tòa án Trung ương phụ trách. Tiếng cửa sắt quen thuộc kéo ra vang lên bên tai, kiểm sát viên đưa Sơ Bạch trở lại nhà giam tạm thời. Bên trong vẫn ẩm thấp và tối tăm như lúc rời đi. Nếu thật sự có oan khuất, vậy chúc thiếu úy sớm ngày được minh oan. Kiểm sát viên bình thản nói, coi như một lời tạm biệt. Hắn ta khóa cửa sắt lại rồi rời khỏi đây. Sơ Bạch từ đầu đến cuối không quay đầu lại, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn được khóa lại, cậu mới chậm rãi di chuyển bước chân, đi về phía phòng vệ sinh. Dưới ánh đèn vẫn còn sáng, cậu đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo của mình một chút. Có lẽ là vì vừa nãy giằng co với Cận Văn Tu, bây giờ quần áo có chút xộc xệch, may mà kiểm sát viên không phát hiện ra điều gì. Sơ Bạch đang chỉnh sửa cổ áo, bỗng chú ý đến một vết đỏ trên cằm, cậu sờ sờ. Có lẽ là vừa nãy khi tựa vào người Cận Văn Tu bị đè lên. Nghĩ vậy, cậu nhìn lòng bàn tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như, vẫn còn lờ mờ cảm nhận được hơi ấm của cái ôm. Cách chương.